Chương 766, mang thủ siêu thần thú. Trần Mạch sau đó nói, thực sự không được, đến lúc đó dùng nhục thân kháng hai nữ đại mi nhíu chặt nhìn lấy Trần Mạch. Nhục thân kháng thần hoàng cấp thiên phạt chi lôi làm sao có thể các nàng là siêu thần cấp, có thể là tuyệt đối không muốn đi nếm thử ngăn cản một đạo thiên phạt chi lôi, tuy nhiên đến lúc đó tấn cấp sẽ dẫn tới thiên lôi, đó là không đến không, thần hoàng cấp thiên lôi đối với các nàng mà nói cũng là chí mạng. Phương hướng, ta đến khiêng. Trần Mạch nói ra. Nghe được Trần Mạch, các nàng càng thêm khó hiểu cùng chấn kinh. Các nàng cũng không dám đi kháng, Trần Mạch làm sao có thể đi kháng đâu, đây không phải muốn chết sao, là muốn chết, nhưng là Trần Mạch tối thiểu có một ít lực lượng. Đã gặp các nàng lo lắng cùng ánh mắt khó hiểu, Trần Mạch nói ra, đừng quên lúc đó ta là làm sao tại linh kiếm các chờ một chúng cường giả trong tay để bọn hắn tất cả công kích đều không thể làm gì khác hơn. Nghe được Trần Mạch, các nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn giống như thật sự có một chủng loại giống như lực lượng vô địch tồn tại. Loại lực lượng kia thật sự có thể lần nữa phóng thích sao, Diệp Ngữ Hàn hỏi. Nàng luôn cảm thấy Trần Mạch đang nỗ lực an ủi các nàng, trực giác của nữ nhân. Không sai biệt lắm. Trần Mạch gật gật đầu. Các nàng không nói gì, bán tín bán nghi đi, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tàu thuyền chạy ở bên trong vòng khu vực trong, mưa như chút nước mưa to càng thêm mãnh liệt, mà cái kia đánh lôi đỉnh khiến người ta trong lòng run sợ, trong khoang thuyền mấy cái thân ảnh đều là lộ ra sợ sệt biểu lộ. Mà Trần Mạch ba người đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc cho gió táp mưa xa. 10 phút đồng hồ, 20 phút đi qua, bình yên vô sự, lôi đỉnh oanh kích hai lần, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Ngay lúc này, bọn họ đáy thuyền phía dưới chậm rãi xuất hiện một cái hắc ảnh, bởi vì hắc ảnh đặc biệt lớn, tăng thêm Trần Mạch bọn họ đều vô cùng cảnh giác, cho nên tại xuất hiện một sát na kia bọn họ đều phát hiện. Là trước kia con yêu thú kia Diệp Ngữ Hàn đại mi nhíu chặt nói xong. Thân ảnh của nàng trực tiếp thả người nhảy xuống tàu thuyền bịch chỉ nghe thấy một tiếng rơi vào trong nước thanh âm, Trần Mạch còn chưa kịp phản ứng, chỉnh con thuyền đột nhiên ở trên mặt nước hơi nhúc nhích một chút. Không, không phải mặt nước, mà chính là mặt băng Diệp Ngữ Hàn nhảy xuống nước trong nháy mắt, toàn bộ mặt nước liền đã biến thành mặt băng, có thể nghĩ nàng trong nháy mắt đó bạo phát ra cường đại cỡ nào hàn lực, mà lại cái kia to lớn yêu thú vừa mới tại đáy thuyền muốn việc cần phải làm rất rõ ràng, trực tiếp thăng lên sau đó đem thuyền làm lật. Bọn họ rớt xuống thuyền trong nháy mắt tất nhiên là hoảng hốt lo sợ, khi đó nó lại chân chính xuất thủ sẽ cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, thế. Mà Diệp Ngữ Hàn quá thông minh, làm nàng nhìn thấy yêu thú kia vị trí cùng cái bóng đen kia về sau, nàng thì đoán được như thế cho nên rơi vào trong nước chuyện thứ nhất trực tiếp là hao phí đại lượng hàn lực cùng linh lực đóng băng mặt biển, mà lại đóng băng phi thường dày, cho nên cái kia 100m to lớn thân thể va chạm tới không có đem thuyền trực tiếp đụng nát, cái kia cái thân thể to lớn đụng vào phía dưới vô cùng dày mặt băng chỉ là đem mặt băng va nước, đủ để thấy đến Diệp Ngữ Hàn thả ra. Sức mạnh mạnh cỡ nào, thuyền bởi vì cái kia cỗ to lớn trùng kích lực mà hơi nhúc nhích một chút, nhưng là cũng không có hư hao bất luận cái gì, bởi vì mặt băng đầy đủ dày làm yêu thú đạt đến tiên linh, hắn chí thương liền đã rất cao, huống chi cái này siêu thần cấp yêu thú lúc đó bị Trần Mạch làm bị thương nó tự nhiên là khó chịu. Lại không nghĩ rằng nó vờ ơ y ma một đường bám đuôi đến nơi đây còn muốn đối bọn hắn động thủ, đoán chừng đoạn đường này bám đuôi cũng thuận tiện đang khôi phục thương. Thế, chỉ là không nghĩ tới Diệp Ngữ Hàn phản ứng nhanh như vậy, Trần Mạch cũng may mắn nàng như thế phản ứng nhanh còn có nàng tu luyện hàn lực, nếu như cái này hàn lực đổi lại bất luận một loại nào lực lượng chỉ sợ đều không có cách nào a coi như kịp phản ứng, thuyền này cũng thật không nhất định có thể giữ được. Nhiễm Thanh Thu cũng là nhảy xuống nước. Trần Mạch, tại sao lại là như vậy, Thủy Thủy Trần Mạch hô lên Thủy Thủy tranh thủ thời gian chạy ra. Tin tưởng lấy thực lực của các nàng có thể nhẹ nhõm đối phó con yêu thú kia, bất quá Trần Mạch không xuất thủ, nhưng là Thủy Thủy có thể giúp một tay không phải Trần Mạch không xuất thủ, hắn xuất thủ không có dùng, trừ phi bật hết hỏa lực, nhưng là có các nàng tại hẳn là không cần chính mình bật hết hỏa lực. A vâng, Thủy Thủy minh bạch Trần Mạch ý tứ, cấm ma màu xanh lam thánh quang trực tiếp phóng thích, hào quang màu xanh lam chiếu sáng đen nhánh mặt băng cùng nước biển yêu thú cường đại không. Cách nào phóng thích kỹ năng, tại hai đại đỉnh cấp siêu thần cấp thiên tài trước mặt cần phải không có vấn đề gì a, bất quá Trần Mạch vẫn là không yên lòng. Cẩn thận một chút, Trần Mạch nói xong thả người nhảy lên cũng là nhảy vào. Trong nước, hai cái thân ảnh, một lam một hồng, như là cắt thịt rô nở dê như, sắc bén cùng cực công kích tới con yêu thú kia Diệp Ngữ Hàn cũng Nhiễm Thanh Thu đều có chút tức giận, lại nhiều lần tìm đến sự tình, hơn nữa lại tại chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi không phải tìm đường chết sao trong nước biển. Cái kia bột máu tươi không ngừng mà tuôn ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai nữ mặc dù không cách nào trong thời gian cực ngắn giải quyết hết tính mạng của nó, nhưng không cách nào xử. Dụng kỹ năng cái này to lớn bột, giống như không có tương thuyền nhỏ, loại này bột trâu bỏ nhất phê địa phương ngay tại ở tại trong biển muốn làm gì thì làm, lớn như thế thân hình, tùy tiện một cái kỹ năng tạo thành chỉ sợ sẽ là hơn 100 mét sóng lớn biển động, trong nháy mắt đem cường giả đập chết. Đáng tiếc à, không cách nào sử dụng kỹ năng A khô héo pháp tắc. Trần Mạch cần tại màu xanh lam thánh quang kết thúc trước kết thúc rơi cái này bột tánh mạng, nếu không tại mênh mông biển lớn, nó. Một cái kỹ năng một khi phóng xuất ra, chiếc thuyền này chỉ sợ khó đảm bảo, cho nên khô héo pháp tắc trực tiếp sử dụng, siêu thần cấp bột bị khô héo, suy yếu 10% toàn thuộc tính, cái kia tạo thành cắt giảm hiệu quả là cực kỳ rõ ràng, thậm chí hắn phòng ngự lực đã khó có thể ngăn cản được Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu. Soát trí chăn chi phong lần nữa bay ra, Trần Mạch trí chăn chi phong khả năng không tạo được các nàng hai nữ khủng bố như vậy thương tổn, nhưng là tuyệt đối có thể bị thương cái này bột. 10 giây về sau, cái kia bột bị Nhiễm Thanh Thu ở trong nước giơ lên một thanh liệt diễm chi kiếm trực tiếp chặt đứt thân thể, hai cái mấy chục mét lớn tàn thể tuôn ra máu tươi, cùng nước biển lăn lộn cùng một chỗ, vô lực hướng chỗ sâu chìm xuống, trang diện vô cùng huyết tinh, lớn như vậy yêu thú, cái kia đến có bao nhiêu máu tươi. Hai nữ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trong nước Trần Mạch. Vừa mới các nàng cùng cái này bột đại chiến, tuy nhiên hai nữ liên thủ hiện ra nghiền ép chi thế, có thể là muốn trong thời gian ngắn đánh giết nó vô cùng khó khăn, thế nhưng là đột nhiên nó liền như là bị rút mất lực lượng đồng dạng, phòng ngự cũng thấp xuống rất nhiều, kiếm kiếm đến thịt, cũng là thấy như thế tình huống, Nhiễm Thanh Thu mới phóng xuất ra nhất kích đại chiêu, đem trực tiếp chặn ngang chặt đứt, bằng không mà nói nàng không xác định có thể hay không đối với yêu thú tạo thành thực chất tính thương tổn. Mà các nàng xem đến Trần Mạch, cũng đại khái hiểu vừa mới vì cái gì A yêu thú sẽ bị đột nhiên suy yếu. Cái này Trần Mạch thật đúng là thần kỳ, trên người có các loại người chỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng, quả thực là biến thái. Bịch ba thân ảnh nhảy ra đã bị Diệp Ngữ Hàn triệt tiêu đóng băng mặt nước, rơi vào trên thuyền.